Chương 353, ngươi vì cái gì yêu thích hắn? 2. Nghiêm Du Thành có một ít kinh hoàng nhìn Hàn Nặc đột nhiên biến hóa. Hắn nói là lời gì không nên nói sao, như thế nào Hàn Nặc lại đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa nàng giống như trong lòng đột nhiên nhiều rất nhiều tâm sự, làm hắn thật sâu sinh ra một loại cự tuyệt cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như giữ tại trong lòng bàn tay cát, ngươi càng nghĩ nắm chặt, lại càng nắm không khẩn. Nàng rõ ràng liền đứng tại trước mặt của ngươi, thế nhưng là ngươi nhưng lại không biết nàng lúc nào sẽ rời đi. Nhưng là hắn cũng không có hỏi cái gì quá phận vấn đề à, hắn chỉ hỏi nàng một câu nàng vì cái gì yêu thích hắn mà thôi. Chẳng lẽ đây cũng là nàng cấm khu sao? Một lát sau, Nghiêm Du Thành rốt cuộc nhịn không được quan tâm ma họ y, Hàn Nặc, ngươi không sao chứ, ngươi đang nhìn cái gì? Nghiêm Du Thành phát hiện, Hàn Nặc đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nhà nàng nam thần quốc sở tơ đã nhìn một lúc lâu. Dạng như vậy ngơ ngác, còn không nhúc nhích, lại làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng. Hàn Nặc mờ mịt nhìn Nghiêm Du Thành một chút, sau đó dùng sức lắc lắc chính mình đầu. Những cái đó hỗn loạn ký ức, đều là đứt quãng xuất hiện tại nàng trong đầu. Nàng muốn cố gắng suy nghĩ, nhưng lại nhớ không nổi càng nhiều tới. Nàng không muốn nghĩ, thế nhưng là bọn chúng vốn lại vung đi không được. Không có gì a, Hàn Nặc xấu hổ co kéo khỏe miệng, nàng không có đối với Nghiêm Du Thành nói thật. Vậy ngươi đây là nha? Vừa mới ngươi không phải hỏi ta vì cái gì yêu thích Trần Tinh Dạ sao, cho nên ta liền quay đầu nhìn một chút. Lời giải thích này Nghiêm Du Thành hẳn là sẽ không hoài nghi a, kỳ thật ta thích hắn nha, là bởi vì hắn ca hát rất êm tai, ta là nàng mê ca nhạc. Hàn Nặc vẫn là không có đối với Nghiêm Du Thành nói ra nàng nội tâm chỗ sâu ý nghĩ. Nha! Hóa ra là như vậy a, Nghiêm Du Thành âm thầm nghĩ đến, nếu như hắn nghĩ muốn làm Hàn Nặc chú ý tới hắn, có phải hay không hẳn là chủ động đi học mấy thủ cái kia gọi là Trần Tinh Dạ Minh Tinh ca khúc đâu? Hàn Nặc tâm tình có chút bực bội, nàng đột nhiên rất muốn về nhà. Nàng đột nhiên rất muốn nhìn thấy Lâm Việt. Trong nội tâm nàng có thật nhiều sự tình nghĩ muốn đối với Lâm Việt nói, thế nhưng là lại cảm thấy không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghiêm Du Thành, ta có thể trở về nhà sao? Nghiêm Du Thành sửng sốt một chút, hắn hiện tại thực khẳng định, Hàn Nặc khẳng định là đột nhiên có cái gì tâm sự. Bằng không, nàng vừa mới rõ ràng còn tại thực vui vẻ cùng hắn trò chuyện điện ảnh chuyện, vì cái gì lại đột nhiên trong lúc đó trở nên như vậy lánh lánh đạm đạm. Bất quá hắn cũng không tốt nói không. Hiện tại đã là hơn 9 giờ đêm, cơm cu nở dê ăn, điện ảnh cu nở dê xem hết, hắn không có khả năng còn không cho Hàn Nặc trở về. Có thể. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải trở về kết tử nhan đi, xe đạp của ta còn đậu ở chỗ đó đâu, bằng không ta tự đánh mình xe trở về đi. Hiện tại cũng không phải tan tầm giờ cao điểm, hẳn là tương đối tốt đón xe. Hàn Nặc thế mà cự tuyệt Nghiêm Du Thành hảo ý, cái này khiến Nghiêm Du Thành nội tâm lại xoắn suýt một chút. Hắn hôm nay trăm phương ngàn kế lừa gạt Hàn Nặc ra tới, vì tăng lên cùng Hàn Nặc chi gian cảm tình, nhưng là hiện tại xem ra, giống như có điểm biến khéo thành vụng rồi cũng thế, hiện tại đã là buổi tối, ngồi xe đạp sát thực thật lạnh. Vậy chúng ta liền đi ra ngoài đón xe đi. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Sau đó liền tự mình hướng về tầng dưới đi đến. Nghiêm Du Thành yên lặng đi theo Hàn Nặc đằng sau, nhìn trong tay nàng còn ôm kia nửa bình không ăn xong bắp rang, giống như nàng đã quên đi bọn chúng. Hai người cứ như vậy một trước một sau yên lặng rơi xuống thang máy, đi thẳng đến đường lớn thượng, lại như cũ chẳng hề nói một câu qua. Nàng có phải hay không cũng đã quên đi hắn tồn tại.